Chương 99, Diệp Phong thắng được. Không đợi ta mở ra lảng tránh kỹ năng, tứ ngược gió mạnh đã đánh vào trên người của ta, toàn thân một hồi như tê liệt đau nhức đánh tới, cột máu rất khả quan một đoạn len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị bi ai mở gì đỡ kiếm khí sóng kỹ năng tập kích, tổn thất 2.485 điểm HP, tốc độ công kích giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Nói thật, trong lòng vẫn là âm thầm may mắn, tạm thời hy sinh 50% tốc độ đánh cũng không tính là cái gì, một phần vạn bị đánh ngất xỉu vậy không xong. Lấy mở gì đỡ công tức lực công kích, 2-3 lần còn không liền đem ta rắc rắc, ta không dám cùng nó liều mạng, mà là cắt ra khỏi là ủa ta ý chí cùng, nhất kiện vọt tới, mang đi nó hơn ngàn điểm lượng máu, sau đó, vứt cho một cái khác giá sách xù áp áp. Chạy động chúng ta móc ra luyện kim dược tề, một bên cắn một bên quay đầu nhìn xung quanh. Nói mở gì đỡ công tức tốc độ di động cũng không tính rất nhanh, một mực đằng sau ta 10 thước chỗ đuổi theo, bình quân mỗi giây đều sẽ bị ta hạ xuống 2-3 thân vi. Đây cũng là phải, lúc đầu bột phẩm cấp cũng đã đủ cao, hơn nữa lại là một người chiến đấu, không có một vú em cho dung huyết, bột chạy muốn cùng bùn tựa như, vậy còn sẽ co vài cái tả cờ chuyển trước cá sau một phút, cột máu nuôi đầy. Đường gãy phản chạy, đón mở gì đỡ trường kiếm mở ra lảng tránh kỹ năng. Mở gì đỡ tiêu sái vi cũng không kém, thân thể hướng bên, dưới chân đi ra một cái tiểu đường vòng cung, tránh được ta cú chém ngang. Khoe miệng ta khẽ nhếch, nhanh chóng đi vòng qua một bên kia, lại một nhớ bình cắt rơi ở tại trên vai của nó, mang đi nó 2.000 nhiều một chút huyết. Tiến nhập thánh chiến mười mấy ngày nay trong thời gian, bởi thường xuyên cùng cao cấp bột chơi vị trí chạy, cho nên hiện nay đối với cấp tinh anh trở xuống bột cũng không sợ đầu. Trước mắt cái này mở gì đỡ coi như là đánh ra một kích chí mạng, cũng cần hai kiếm mới có thể giải quyết ta, mà ta chính là có tự tin có thể ở kiếm thứ hai hạ xuống phía trước chạy đi. Lạc Lam bên kia đã vô vọng đuổi kịp chúng ta, cho nên tiểu mỹ nữ đơn giản thả chậm khai quái tốc độ, một bên đơn lôi kéo dây diều, vừa nhìn chằm chằm ta ghi hình xem, từ trong giọng nói thỉnh thoảng truyền đến của nàng thổn thức tiếng. Kỳ thực đây cũng là ta mở toàn bộ hành trình ghi hình mục đích. Giống như tiểu tĩnh, phỉ nhi cao thủ như vậy e rằng không cần chỉ điểm của ta, nhưng giống như Lạc Lam cùng mới vừa tiếp xúc giả thuyết vong du tiểu lạc tiêu thì cần, nếu không lúc tiếp xúc loại vật này, để thăng chính mình thao tác năng lực, ta mặc dù không coi là cao thủ, nhưng chạy chỗ tự nhận là còn có thể, hy vọng có thể đối với các nàng có chút trợ giúp đi. Cùng mở gì đỡ chiến đấu khoảng chừng có 20 phút thời điểm, ta mượn không mở ra đua tốc độ bảng, kết quả làm ta thất kinh. Hiện nay xếp hạng thứ nhất người chơi lại biến thành Diệp Phong, đua tốc độ bảng rõ ràng chi tiết bên trên biểu hiện được phi thường minh bạch. Hiện nay hắn đang ở đối trận cái kia mở gì đỡ công tước, lượng máu chỉ còn lại có 75%, mà ta đây chỉ thì còn có 90% lượng máu. Một trang tốt lên, xem ra Diệp Phong là chỉ vào mở gì đỡ công kích cường sát, lấy trang bị của hắn trình độ có thể làm được điểm này, khoảng chừng đánh giá một chút. Muốn cường sát cái này vật công hạn mức cao nhất cao tới 3.200 bột, loa phòng ít nhất phải có 2.500. Hơn nữa, ta bài danh cũng không phải vị thứ hai, mà là bị đẩy ra vị thứ ba, vị thứ hai là độc luyến thu vũ. Hết cách rồi, làm hai cái toàn quốc số 1 số 2 đại thương hội lão đại, trang bị của bọn họ bình luận sách thật sự là quá cao, cộng thêm lại là trọng giáp, tại hậu kỳ đua tốc độ bên trên ta thật sự là quá bị thua thiệt. Bởi vì ta thỉnh thoảng cần chơi diều, nhân ra uống bình máu liều mạng chạy chỗ là được rồi. Một giờ đi qua, ta bài danh đã rơi vào hạng 5, phỉ nhi cùng tiểu tĩnh trước sau đuổi theo, liền tên thứ 6 chiến hỏa khoản nợ nam cùng ta chênh lệch không phải rất lớn. Trong lòng run lên chi tế ta cũng bắt đầu cân nhắc phương pháp, khó khăn một đường vượt lên đầu, đến rồi thời khắc mấu chốt ta cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Suy nghĩ không lâu sau, ta thô bỉ nhãn thần đã rơi vào trên giá sách. Đúng vậy, chính là nó, ngoại trừ nó trong cả căn phòng cũng không có thứ khác. Đang khi nói chuyện ta đã chạy tới nhất bên cái kia giá sách ngoại vi, đồng thời thành công đem mở gì đờ hấp dẫn qua đây, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới giá sách mặt khác, hai tay dùng sức đẩy không có ngoài dự liệu của ta, giá sách cư nhiên một cái nghiêng, ngã xuống, chỉ nghe thấy bên kia mở gì đờ phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, lượng máu soạt lập tức rớt khả quan 30 vạn điểm, bất quá, nó cũng chưa chết phi phàm, phòng làm việc vài cái mờ mờ cũng nhìn thấy ta bên này động tác, rất nhanh chiếu phương bốc thuốc. Phỉ nhi cùng tiểu tĩnh trước sau thành công, mặc dù các nàng đẩy lên tới có điểm cố sức. Mà Lạc Lam lại có điểm bi kịch, nàng ba đẩy hai đẩy cắn răng liều mạng đẩy, cư nhiên không đẩy được ta, đây mới ý thức tới, là của nàng lực lượng ngăn hồ sơ không đủ. Lạc Lam tức giận ô ô gọi, chán ghét ta hận à, ta là cái gì trước đây không chọn một cái lực lượng ngăn hồ sơ cao hơn một chút chức nghiệp, ta trêu nói, ngươi có thể chọn nữ chiến cuồng chiến lang cũng được ô ô, ta mới không cần làm lang thú người ca ca thúi, ta hận ngươi ngất, quản ta điều sự. Nhanh lên chơi diều a tiểu quỷ, ta cũng lớn vì may mắn, ta đây lực mẫn lẫn nhau đưa tuổi mục đạo tặc ngày hôm nay rốt cục ở đầu cơ trục lợi bên trên hiện ra huy lực, thực sự là không uổng công ta hơn 10 ngày. Qua vỏ đã mẻ lại sức ta bất quá, mở gì đỡ cũng không có ngủm, chỉ nghe thấy giá sách ở giữa đột nhiên gồ lên một cái nô ra, mở gì đỡ chui từ dưới đất lên mà ra, kéo chỉ còn lại có gần một nửa đoạn huyết lần nữa hướng ta vào tới. Ta không chậm trễ chút nào. Đem bên trái hàng thứ hai giá sách cũng đẩy ngã, sụp đổ giá sách lại một lần nữa đem đặt ở phía dưới 289685 thoải mái a. Đây không phải là trong truyền thuyết bản đồ hủy diệt công kích sao, trước đây đều là bột hướng về phía chúng ta xứ. Ngày hôm nay trái lại, chúng ta đương ra làm chủ nhân hai lần thành công đẩy ngã sau đó, mở gì đỡ lượng máu lập tức hạ xuống chỉ còn lại có 30 vạn điểm tả hữu, hơn nữa nửa ngày không thấy động tĩnh. Ta ở đua tốc độ bảng bài danh cũng bởi vậy thoan thăng đến rồi đệ nhất danh, bỏ qua rồi Diệp Phong 10 cái điểm. Trên trán như trước toát mồ hôi lạnh, Diệp Phong người này lực công kích thật sự là quá nghịch thiên, nửa ngày trời sau. Sụp đổ thư trong đống mịch có đưa ra một con không ngừng run rẩy tay, ngay sau đó, mở gì đỡ thân thể chậm rãi mà ra. Làm ta dở khóc dở cười là, nó cái kia cầm kiếm cánh tay đã không biết đi đâu, coi lại liếc mắt nó thuộc tính. Lực công kích cư nhiên hạ xuống 1.800. Mấy cái chữ này, ta hoàn toàn có thể tiếp thu, phía dưới cần phải làm là gần người chiến đấu tiểu tĩnh cùng phỉ nhi bên kia cũng trước sau hoàn thành lần thứ hai đẩy ngã. Ta lần nữa gần người, cùng một cánh tay mở gì đỡ triển khai vật lộn, lúc này đạo tặc, đặc biệt giống như ta vậy bạo lực đạo tặc rốt cục có thể phát tiết trong lòng, sát ý mở ra sau dao găm mặc dù là cú chém ngang đều có thể mang đi nó 4.000 điểm tả hữu lượng máu. Đâm lưng càng là đạt tới hơn vạn điểm. Bất quá làm ta phi thường giật mình là, đua tốc độ trên bảng, độc luyến thu vũ đầu kia bột lượng máu cũng lập tức rớt 20% dáng vẻ chừng xem ra, chúng ta hai chị em có điểm tâm hữu linh tê ý tứ, ta cái gì cũng còn chưa kịp nói với nàng, nàng đã lĩnh ngộ được đua tốc độ trên bảng tranh đoạt đã đạt đến gay cấn, top 5 cùng phía sau ngoạn ra số liệu đừng kéo ra, hiện nay cắn phi thường chết. Hạng nhất ta và tên thứ 5 Diệp Phong trong lúc đó chênh lệch chỉ có 5% tả hữu lượng máu. Hơn nữa, cái này tỷ lệ phần trăm hệ số vẫn còn ở thu nhỏ lại. Ta đơn giản đem độc luyến thu vũ cũng mời tới chúng ta ngữ âm trong kênh nói chuyện. Ta cất giọng nói, tất cả mọi người nỗ lực lên, toàn lực ngăn chặn Diệp Phong chó này ngày. Tuyệt không thể làm cho hắn bắt được số 1 độc luyến thu vũ nụ cười nhạt nhòa. Tiểu Phi, ngươi cao y tên na y ý nghĩ xấu thật không ít. Làm sao sẽ nghĩ đến tốt như vậy phương pháp, ta kiệt kiệt cười, tỷ, hai ta còn chưa kịp tâm linh tương thông đây, ngươi cũng biết ý nghĩ của ta. Kỳ thực đã sớm biết, chẳng qua là muốn để lại đến thời khắc mấu chốt mới có dùng. Ta phản trao phúng, ai, thương tâm a, thì ra đã sớm biết, cư nhiên không nói cho ta. Những lời này đem độc luyến thu vũ cho tới, xú tiểu tử. Ngươi ngứa ra ngứa khiếm biển phải không, ta rõ ràng là nghĩ tại thời khắc mấu chốt nói cho ngươi biết, ta xuất mồ hôi chán, được rồi, tỷ ta sai rồi còn không được, tha tiểu đệ còn trẻ vô chi đi top 4 sự chênh lệch càng phát nhỏ, Diệp Phong dần dần đuổi kịp tới, hiện nay lấy hơi yếu tỷ lệ phần trăm hoàn cảnh xấu vỗ vào vị thứ 3. Ta nhìn một chút mở gì đờ lượng máu, đã không đủ 50.000 điểm, muốn đánh chết nó, chỉ ở trong chốc lát. Ta bạo phát ra sau cùng tiểu vũ trụ. Một cái đệm bộ khoái tốc độ đi vòng qua sau lưng của nó, móc lốp tế xuất, sát ý toàn bộ khai hỏa sau đó, một cái tuyệt mệnh đâm lưng hung hăng chạm vào hậu tâm của nó 1.0958 nghiến răng nghiến lợi, thời khắc mấu chốt không góp sức à, một kích trí mạng này làm sao lại là ra không được đây, ngay sau đó, liên chạm thẻ đao thẻ một đao kia cú chém ngang cư nhiên bị nó hoa lệ lệ miss rất được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại hữu hiệu nhất chính là vô địch. Vương Bắc Quyền lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì chương pháp, chủy thủ trong tay một cái tiếp lấy một cái hướng nó nơi cổ phủi đi xuống phía dưới, đáng thương công tức đại nhân một cánh tay hộ tống cùng với chính mình cổ lui về phía sau, một bên đẩy một bên gào thét, Alins, Alins vô cùng có khả năng, Alin chính là người yêu của nó, chỉ tiếc ta bây giờ không có biện pháp phóng thích chính mình đồng tình tâm. Ta đồng tình nó, có ai có thể đồng tình ta ư? Diệp Phong sao hắn biết ngừng lại trong tay dao nhỏ? Sao không thể, hắn tuyệt đối không phải đại thiện nhân. Theo ta sau cùng một cái cú chém ngang ngạnh xinh xinh đích vung hướng về phía nó, đua tốc độ trên bảng cũng xuất hiện để cho ta trợn mắt hốc mồm. Một màn Diệp Phong chính là cái kia mờ gì đờ cột máu, cư nhiên tiêu thất thực sự bị người này giành trước tâm viên ý mã. Thời khắc ta đã hơi ra một đao cuối cùng, mờ gì đờ chúng đao sau đó hai mắt trợn tròn, miệng tuyệt vọng mở ra, hầu phát ra sau cùng gầm nhẹ, Alins, ta đi bồi ngươi. Vừa dứt lời, nó đã biến thành một bãi huyết thủy, thần mã rơi xuống vật, thần mã kim tệ một chút cũng chưa từ nở dê xuất hiện trong giọng nói, một mảnh tĩnh lặng, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh cùng phỉ nhi cơ hồ là ở cùng lúc này hoàn thành. Tiểu phi, đừng khó chịu, ngươi tận lực. Độc luyến thu vũ an ủi. Ta vừa định đáp lời, dưới chân đã toát ra màu xanh nhạt quang vượng, một cái mang tinh trận ở dưới chân của ta sinh thành. Theo tới, là một tiếng hệ thống tiếng chuông đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.